nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của thi sĩ Bùi Giáng, nhà thơ kỳ lạ nhất của nền văn học Việt Nam trong thế kỷ 20, Mặc Lâm trong khuôn khổ tạp chí Văn học Nghệ thuật gửi đến quý vị bài viết về ông. Bài này được chia làm hai phần, phần đầu tập trung vào tác phẩm Mưa Nguồn và phần thứ hai sẽ nói nhiều hơn về những góc đời khác của tài thơ trong trạng thái nửa tỉnh nửa điên kéo dài suốt nhiều chục năm trên hè phố Sài Gòn. Xin nhường lời cho anh Mặc Lâm. Bùi Giáng sinh ngày 17 tháng 12 năm 1926 tại làng Thanh Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ông là một nhà thơ, dịch giả và nghiên cứu văn học của Việt Nam, nổi tiếng từ thập niên 1960 với tập Mưa Nguồn. Thuở nhỏ ông theo học tại trường Bảo An tại Điện Bàn, Quảng Nam, học trung học ở trường Thuận Hóa, Huế. Tháng 5 năm 1952, Bùi Giáng về Huế thi tú tài tương đương và vào Sài Gòn ghi danh Đại học Văn Khoa. Cũng trong năm này, Bùi Giáng quyết định chấm dứt việc học ở trường và bắt đầu viết khảo luận, sáng tác, dịch thuật và đi dạy học tại các trường tư thục. Từ năm 1957 đến năm 1997, Bùi Giáng có khoảng 55 tác phẩm đã in về thơ, dịch và triết học. Trong đó tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tập Mưa Nguồn, xuất bản năm 1963. Bùi Giáng mất ngày 7 tháng 10 năm 1998 tại Sài Gòn, thọ 72 tuổi. Nhà văn Phạm Xuân Đài, người có liên hệ mật thiết và chia sẻ kỷ niệm với nhà thơ cũng như đã viết nhiều bài về Bùi Giáng, nói về tập thơ Mưa Nguồn như sau. Ngôn ngữ của Mưa Nguồn nó trang trọng và tỉnh táo. Đây là một tập thơ được xuất bản đầu tiên của Bùi Giáng vào năm 1963. Trong đó chứa đựng cả những bài thơ làm từ mười mấy năm trước đó, tức là khi tác giả còn khá trẻ, chỉ ở trong lứa tuổi 20 của cuộc đời thôi. Ta có thể thấy từng bài được chăm chú rất là kỹ lưỡng và tác giả đã lựa chọn để đưa vào tập thơ. Trong Mưa Nguồn thì bây giờ chúng ta có thể tìm thấy những bài thơ vào hạng nổi tiếng nhất của Bùi Giáng, chẳng hạn như bài Chào Nguyên Xuân với những câu bất hủ: Xin chào nhau giữa con đường, mùa xuân phía trước, miên trường phía sau. Tóc xanh dù có phai màu thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng. Hoặc là câu hỏi rằng người ở quê đâu, thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà. Đó là những câu nhiều người biết. Hay là bài Nỗi Lòng Tô Vũ là một hoạt cảnh bầy dê giữa núi đồi. Cái bài này tôi thấy hiếm thấy ở trong thi ca Việt Nam. Với tâm tình cảm động của người chăn dê với đàn dê của mình, bài nó dài, tôi xin đọc 4 câu. Và giờ đây một lời thề đã thốt, nghìn thu sau đồi núi chứng cho ta, cao lời ca vê hê em cùng thốt, hòa cùng lời anh nghẹn nỗi thiết tha. Có lẽ nền văn học Việt Nam sẽ thiếu thốn biết bao nhiêu nếu không có tên của một thi sĩ mà cuộc đời ông gắn liền với giai thoại, với hào quang và cả với bóng tối. Tài thơ của ông cũng khác lạ như tính cách sống của ông, ngập ngừng với người này nhưng lại sang sảng và hào phóng với người khác. Với ai đồng cảm với thi sĩ thì từng chữ từng lời có ma lực quấn quýt không rời, nhưng ngược lại, với những trái tim nhạy cảm với thi ca, quen thuộc với những con sóng thơ mới, thì ngôn ngữ của Bùi Giáng sẽ nhanh chóng nạt nộ người đọc bằng những con chữ lạ lẫm, dày đặc ma âm của Phạn ngữ lẫn Pháp Hoa Kinh. Hỏi tên, rằng biển xanh dâu, hỏi quê, rằng mộng ban đầu rất xa. Gọi tên là 1, 2, 3, đếm là diệu tưởng, đo là nghi tâm. 4 câu nổi tiếng của Bùi Giáng mới đọc lên khác nào tiếng kệ của một chú tiểu ranh mảnh, trả lời khách thập phương, nhưng lại mang mát hình bóng của Nguyễn Du trong từng gốc chữ. Đó là Bùi Giáng. Là bắt đầu một hành trình mà không thể dùng một từ ngữ nào chính xác hơn, hành trình Bùi Giáng. Cuộc hành trình này kéo dài cả một kiếp người của thi sĩ trong trạng thái thờ thẫn, mong quạnh, dưới sức nóng của một xã hội bị biến đổi đến tận gốc, và cô đơn trong trạng thái u uẩn không thể rời ra. Nguyễn Du tự hỏi 300 năm sau, biết ai còn nhớ tới ông không? Thì Bùi Giáng lại có một câu trả lời ngộ nghĩnh cho chính mình. Em về mấy thế kỷ sau, nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không? Ta đi gửi lại đôi dòng lá rơi có dội ở trong sương mù. Và đó là Bùi Giáng. 4 câu sau đây của Bùi Giáng nghe ra khó khăn hơn, u thần hơn, nhưng đối với nhà thơ Đỗ Quý Toàn thì lại có khả năng mở ra một cõi khác trong nhân gian này. Cõi của phiêu bồng, của thơ thới và bản lãng thu trôi. Bây giờ xin ngó cụm cây, chấp hàng viết nốt, áng mây về trời. Phiêu bồng sáo cõi thu trôi, ngàn mưa nhỏ giọt, trang đời lạnh ghê. Bây giờ, nếu quý vị đọc bốn câu thơ đó, rồi quý vị đọc nó giống như là đọc một cái bài cách trí, một cái bài luận văn, rồi bảo là cái câu này nghĩa là gì, câu này ý nói sao, thì làm như vậy đó, là quý vị đã tự Bùi Giáng rồi, từ chối không có nhận Bùi Giáng vô trong lòng mình nữa rồi. Nó bởi vì nếu chúng ta phân tích bốn cái câu thơ đó như là một cái bác sĩ mổ xẻ thì chúng ta sẽ không cảm được cái thơ của Bùi Giáng. Bây giờ xin ngó cụm cây, ai là cái chủ từ của cái chữ xin đó, ai là cái chủ từ của động từ ngó đó, có phải là thi sĩ đang xin cái người đọc hãy ngó cụm cây, hay là chính người đọc đang tự nhủ mình là ta hãy ngó cụm cây, hay là chính thi sĩ đang nói chuyện với cây và nói rằng cho tôi ngó một chút. Tất cả cái câu thơ 6 tiếng đó, chúng ta đang phân tích ra đặt câu hỏi như vậy thì là giết luôn cả thơ. Chúng ta cứ thử đọc. Bây giờ xin ngó cụm cây, chấp hàng viết nốt áng mây về trời. Thế là chúng ta để cho mây nó bay vào lòng mình, để cho cái mây bay về trời và tự nhiên trong lòng mình mở rộng ra với cả khung trời. Rồi chấp hàng viết nốt, ai đang chấp hàng viết nốt? Có lẽ chính chúng ta đang đọc thơ và chúng ta đang viết những cái câu thơ đó. Chúng ta viết mấy câu thơ đó ở lên trên mấy áng mây, chúng ta đưa mấy câu thơ đó theo áng mây về trời. Cảm nhận như vậy, chúng ta mới tiếp xúc được với thi sĩ Bùi Giáng. Phiêu bồng sáu cõi thu trôi. Tại sao lại sáu cõi, không phải là bốn cõi, mười phương chư Phật? Tại sao lại thu trôi? Cái mùa thu nó trôi từ bao giờ? Cái mùa thu có ở đó? Hay là nó có vĩnh viễn từ ngàn năm và lúc nào cũng trôi ở trên bầu trời? Ngàn mưa nhỏ giọt. Mưa ở đâu tới? Tự nhiên mình có thể mở lòng ra và nhận hàng ngàn giọt mưa suốt bao nhiêu đời trong cái vũ trụ này. Và cuối cùng, trang đời lạnh ghê. Ngàn mưa nhỏ giọt, trang đời lạnh ghê. Tự nhiên, chúng ta đang bay theo mây, theo thơ về trời, theo thời gian về ngàn năm, chúng ta lại trở lại với cái tấm lòng của mình và cảm thấy run lạnh, giống như chúng ta run lạnh trước cái vũ trụ bao la. Và thi sĩ tặng chúng ta tất cả những cái cảm giác đó với bốn câu thơ lục bát. Nếu chúng ta không tiếp nhận một cách phiêu bồng, một cách thơ thới, thì chúng ta không bao giờ hòa mình được với cái thơ của Bùi Giáng. Nhà phê bình văn học Thụy Khê có những nhận xét tuy ngắn về Bùi Giáng, nhưng đã mô tả được nét tổng thể của tài thơ này. Nói chung, nếu mà khi mà mình đã lựa lọc lại trong tất cả những cái sáng tác của Bùi Giáng về thơ đó, thì bao giờ mình cũng kiếm ra được những cái câu thơ có thể gọi là tuyệt tác. Vì thế cái hay của Bùi Giáng trong thơ, tức là ông đã đưa ra một cái hình thức thơ lục bát rất mới. Nó không còn là ca dao nữa, mà nó đi vào cái tiến trình triết học hiện sinh. Thành ra là một phần của Bùi Giáng, chúng ta có thể nói như là một cái sự hòa hợp được hai cái dòng tư tưởng Đông Phương và Tây Phương với nhau trong cái lục bát của Bùi Giáng. Trong thơ của ông vừa vận dụng ca dao, ông vừa vận dụng những hình ảnh của Ôn Như Hầu, Nguyễn Gia Thiều. Nhưng mà đồng thời ông lại cũng đưa thêm vào những cái hình ảnh rất là hiện sinh, rất là siêu thực. Thành ra là cái tính cách thơ lục bát của Bùi Giáng nó đã khác hẳn với lại những cái gì mà chúng ta quen đọc và quen thấy trong ca dao hay là trong thơ lục bát bình thường. Cái công của Bùi Giáng trong thi ca là như vậy. Bùi Giáng sống một đời cùng khổ bất hạnh dưới cái nhìn của những người bình thường, nhưng lại phiêu hốt, lãng tử và hỷ xả với tha nhân dưới cái nhìn của những thiền tông. Cách nhìn nào thì vẫn có cái mộc đóng tên Bùi Giáng bên dưới. Bùi Giáng không thể bắt chước và cũng không thể bị từ chối. Đó là đặc trưng Bùi Giáng trong đời sống thật cũng như trong thi ca của ông. Nhà phê bình Đặng Tiến ghi nhận những đóng góp của Bùi Giáng trong thời gian đầu, trước khi lâm vào trạng thái chìm đắm sâu dần vào hôn mê tri thức. Khoảng từ 1950 đến 1960 đó, thì ông Bùi Giáng cũng làm thơ, lúc mà đầu óc cũng rất là sáng suốt. Chỉ từ cuối thập niên 60 đó, thì ông mới bị tâm thần một phần nào đó, trong khi ông bị tâm thần đó, cũng có lúc sáng suốt. Nhưng mà những cái bài thơ mà nổi tiếng nhất của ông đó, là những cái bài thơ làm lúc sáng suốt, là những bài thơ hay có giá trị nghệ thuật cao và giá trị tư tưởng cao. Tôi đánh giá cao Bùi Giáng. Chiều bên lá lung lay vàng cửa khép, bóng trời xa trùm phủ tiếng em cười. Vườn cỏ lạnh hoa buồn không nói xiết, bước chân rừng nghe dã lệ hai nơi. Lời hẹn ước em nghiêng đầu tóc xõa, để than van sầu thiên cổ theo nhau. Hồn tuổi trẻ bay trở về giữa dạ, nhờ dung nhan em bất tuyệt xuân đầu. Trời thuở đó ngần nào em khổ sở, khóc khi nhìn gió thổi nước sương buông, tìm xa vắng bên kia bờ đổ vỡ, dòng sông em đâu có biết ngọn nguồn. Nói về Bùi Giáng thì biết sao cho hết, nhất là đi sâu vào những uẩn khúc ngữ nghĩa mà ông còn liến thoáng móc vào những câu lục bát thần tình của ông. Văn học Việt Nam qua các biến cố lịch sử đã chứng kiến nhiều lần sự xuất hiện của các nhân vật cử phách trong lĩnh vực thi ca. Mỗi khuôn mặt mang một thần thái riêng, một nhân cách hay tài năng vượt trội, và nhất là sự đóng góp của họ vào nền văn học Việt ngày một giàu có hơn. Trong số này, Bùi Giáng là một. Tài năng của ông biểu lộ xuyên suốt qua hơn nửa thế kỷ, an nhiên chiếm một chỗ rất lớn trong lòng người yêu thơ của nhiều thế hệ, và những câu thơ tuyệt đẹp của ông vẫn còn khả năng gây tranh luận trong nhiều năm nữa. Bùi Giáng lừng lững tiến vào khu vườn văn học Việt Nam với tư thế của một nhà thơ lớn ngay từ thi phẩm Mưa Nguồn đầu tiên cho in vào năm 1963. Chỉ một thời gian rất ngắn, Mưa Nguồn trở thành một hiện tượng, một vùng sáng trắng chớp lên trong văn đàn Việt Nam. Những dòng thơ lục bát quen thuộc của thi ca bình dân qua cách tung hứng của Bùi Giáng trở thành lóng lánh âm thanh của một thứ ngôn ngữ lạ lùng nhưng lại thân quen của nhiều vùng quê Việt, đặc biệt là xứ Quảng, nơi nhà thơ gửi lại cuốn nhau trước khi vui chơi cùng hương đồng gió nột. Ruộng đồng mọc cỏ hôm nay, mừng vui thiên hạ bên này quên nhau. Mãi vui tự bữa hôn đầu, máu xe tàn lạnh chiều đâu chia ngành. Bây giờ phố rộng xa anh, mù sương quấn cỏ quận thành phủ chiêm. Cõi bờ con mắt hoa nghiêm, tường vôi lá cỏ lim dim vô cùng. Lục bát Bùi Giáng có ma lực của một bài kệ vang lên trong buổi tàn thu. Âm hưởng của lời thơ quấn quýt trong không gian có khả năng gây sao động những sợi tơ thi ca mong manh nhất của người thưởng thức. Ngôn ngữ trong thơ Bùi Giáng vừa quen, vừa lạ, không những trong lục bát mà còn quyến rũ cả ở những dòng thơ tự do mà hơn một lần nhà thơ Thanh Tâm Tuyền cũng phải buộc miệng trầm trồ. Em hé cành cây xanh ngó lại cười nhau rộng mở hàm răng. Thu qua em khóc bốn mùa sương ướt tóc buồn, bàn chân định bước về phía núi xa xanh sớm tím chiều hoang gió dại thu rừng. Thu rừng em ngó mắt nghe tai nắm cầm năm ngón nhỏ, nghe bốn phía lạnh nằm trong trái tim. Máu xương lồ đồ biết mần răng đợi bóng sáng hôm sau, tuyết trắng như sầu băng thương nhớ. Em hé cành cây xanh cánh cửa bước vào trong cõi ấy, bờ xa gió rộng chạy dài. Em khóc cho người nghe thổn thức, sau khi cười cho thật sung sướng người nghe. Miệng em và trái anh đào lay lắt suối trong soi suốt một sớm mai, tiên nữ đi về gót vang lồng lộng. Em, ồ em, ta định nói hai tay năm ngón một lời man dại yêu thương. Kết vòng múa quanh vườn thu, vời cảnh rơi lõa xõa ngang đầu, vai em mở, ngực đợi chờ, đã đến phút rồi giây giờ xem vĩnh viễn, xanh như trời như đất đỏ cây xanh. Em hé cành cong xuống, nghe bàn tay động vỡ. Sương băng nói nhỏ, nghe chừng như hơi thở, môi cười kia răng mở sẽ mai sau cùng chúng bạn thưa rằng. Khó có thể phân biệt bài thơ Xuân Xanh mà chúng ta vừa nghe với những dòng lục bát mang đậm dấu ấn Bùi Giáng. Không còn vần điệu quen thuộc của câu 6, câu 8, nhưng trong Xuân Xanh vẫn ẩn hiện rất rõ những cách điệu cùng những ẩn dụ và ngôn ngữ rất Bùi Giáng. Tiếc một điều, Bùi Giáng không ở lâu cùng một thế giới với chúng ta. Ông thuộc về một thế giới khác. Thế giới ngập tràn ánh sáng của những hoang tưởng cực đại, và cũng không thiếu những vùng tối cô đơn, rượu người, mà y khoa đặt chung một tên gọi là bệnh tâm thần. Nhà văn Phạm Xuân Đài kể lại. Về chứng bệnh tâm thần của Bùi Giáng, đó, thì theo như tôi biết, chứng bệnh tâm thần của ông là có tính cách di truyền. Hồi nhỏ, trên bước đường đi tản cư, thì tôi được sống gần gia đình ông, ở một vùng núi của Quảng Nam. Và tôi đã chứng kiến chứng bệnh này nơi thân phụ của ông. Nói về cái điên của Bùi Giáng thì những cái hình ảnh của ông, những ngôn ngữ và cử chỉ của ông trong lúc điên thì đã thành một cái gì quá thông thường trên đường phố Sài Gòn suốt mấy thập niên của cuộc đời ông. Rất nhiều người đã biết. Nhìn một cách gần hơn đó thì tôi có thể đọc lại một số câu mà tôi đã viết từ năm 1992 trong cái bài Cái cuồng sĩ trong vườn cây để nói về cái điên của ông. Bây giờ anh ít làm thơ lắm, còn cái cơn điên thì viếng anh gần như định kỳ. Những lúc ấy anh đi nhiều nơi, nhưng thường xuất hiện tại vùng chợ Trưng Minh Giảng, tức là chỗ Đại học Vận Hạnh, là nơi ngày xưa anh trú ngụ. Đứng giữa đường vung tay điều khiển xe cộ, cử chỉ rất linh động, đặc biệt đôi mắt sáng quắc bừng bừng. Anh đang thể hiện một năng lực nào đấy đang đầy ắp trong người anh. Có khi anh múa may trong một lớp áo lè lẹt, động tác mạnh mẽ, chính xác, gần như múa võ, miệng hò hét như đang nạt nộ với một đối tượng vô hình đang hiện diện ngay trước mặt mình. Đêm khuya, 1-2 giờ sáng, người ta nghe thấy một người vừa đi vừa tranh luận với chính mình, lời lẽ khó hiểu, thì ai nấy đều biết đó là Bùi Giáng. Chỉ có các em nhỏ là im thiên thích. Đối với chúng, ông Bùi Giáng là ông Ba Bị thực sự hiện diện trên cõi đời này. Gầy gò, dơ bẩn, tóc hoa râm có khi dài chấm vai, áo quần tả tơi hay múa may la hét, đôi mắt sáng rực một cách ma quái sau cặp kính trắng. Tất cả thành viên các nhà trẻ vùng chợ Trưng Minh Giảng đều thất kinh với hình ảnh ấy. Hình như nhà nào ở khu vực này cũng biết dọa con nít khóc nhè bằng câu ông Bùi Giáng đó nín đi, và câu dọa có hiệu lực tức thì. Nhưng nhiều người lớn khi nói câu ấy thì cảm thấy một nỗi xót xa vô hạn, thương cho một người mà họ biết là trí thức và tài hoa, nhưng định mệnh đã buộc anh phải tự thể hiện một cách dữ dội và khác thường như thế. Bao vây Bùi Giáng là những giai thoại, và thật khiếm khuyết nếu không nhắc đến một cái tên mà ông đã gắn bó trong hơn 40 năm, đó là kỳ nữ Kim Cương. Mặc dù Bùi Giáng luôn cao giọng tung hô Marilyn Monroe lẫn Brigitte Bardot, nhưng người mà ông yêu thương đắm đuối và bền bỉ nhất vẫn là Kim Cương. Trong một lần nói chuyện dành riêng cho chúng tôi, nữ nghệ sĩ Kim Cương kể lại. Cái huyền thoại của ông Bùi Giáng nhiều vui lắm. Trong cái điên của ảnh thì trái cũng dễ thương lắm. Ảnh đứng làm chim bay cò bay đầu đường, nó kẹt xe gì đi không được, không ai chịu anh vô được hết á. Ông bảy nghe ký giả mà đi ngang mà thấy anh đứng vậy đó. Biết là nó nhỏ nhỏ này, Kim Cương kêu ông Đặng á. Đây là sách vỏ, sách nốt, sách chạy đi à. Khi nhớ về những tình cảm mà nhà thơ dành cho mình trong suốt 40 năm, nghệ sĩ Kim Cương không khỏi ngậm ngùi. Đối với anh Bùi Giáng, đối với tôi một cái trân trọng, một cái mối tình như vậy, cho dẫu cho ảnh không có bình thường, ảnh có khi cơn, khi điên, khi tỉnh. Mà tới khi ảnh cơn điên, tôi khổ với ổng lắm, không biết không? Ổng lỡ nhà mà kêu cửa mà không mở, nó là ổng dắt gạch, ổng chọi, ổng chửi tùm lum hết. Chịu đựng ảnh 40 năm như vậy. Với một cái tình cảm của người nghệ sĩ đối với nghệ sĩ, thì tôi đối với ảnh cũng tương đối là ảnh vui. Mặc dầu là chắc chắn là giữa tôi và ảnh sẽ không bao giờ có cái chuyện gì mà yêu thương gì được. Bùi Giáng liên lỉ làm thơ như cần không khí để thở. Ông làm thơ khi tỉnh lẫn khi không tỉnh, và những bài thơ trong trạng thái tâm thần bất định này đôi khi làm nhiều nhà phê bình bối rối. Nhà phê bình Đặng Tiến nhìn lại những tác phẩm bất bình thường này như sau. Khoảng từ 1950 đến 1960 đó, thì ông Bùi Giáng cũng làm thơ, lúc mà đầu óc cũng rất là sáng suốt. Chỉ từ cuối thập niên 60 đó, thì ông mới bị tâm thần một phần nào đó. Trong khi ông bị tâm thần đó, cũng có lúc sáng suốt. Nhưng mà những cái bài thơ mà nổi tiếng nhất của ông đó, là những cái bài thơ làm lúc sáng suốt, là những bài thơ hay, có giá trị nghệ thuật cao. Trong những cái bài thơ tâm thần của ông đó, có những câu hay, nhưng mà nói rằng thơ tâm thần đó là hay nhất của ông đó, thì cũng không đúng. Ở Việt Nam mình chưa có cái truyền thống mà đánh giá những nhà thơ, những nhà văn tâm thần như là ở Tây Phương. Thành tử là những người mà đánh giá cao thơ tâm thần của ông ấy, thì thường thường cũng chỉ là tùy hứng thôi, chứ không phải là dựa trên những cái phương pháp chặt chẽ về y học, về nghệ thuật, về ngôn ngữ để mà phân tích cho cẩn thận. Để nói để cho khác người vậy thôi. Thơ tâm thần của ông Bùi Giáng dĩ nhiên là cái thơ khác đời. Rồi những người mà khen thơ tâm thần của Bùi Giáng cũng muốn làm cho khác đời vậy thôi. Chứ còn không có một cái lý luận nào cho mạch lạc. Hay nói cho đúng hơn là tôi chưa đọc được một cái bài báo nào có thể nó làm thuyết phục về những thơ tâm thần của Bùi Giáng. Những cái bài mà hay nhất về Bùi Giáng là những cái bài như của Thanh Tâm Tuyền hay là Tuệ Sĩ. Thì chỉ dựa trên những cái câu thơ mà bình thường có ông ấy thôi, nhưng mà rồi tới lúc ông sáng suốt thôi. Bùi Giáng ra đi trong niềm liếng tiếc của nhiều người yêu thơ ông, và trong đó người chia sẻ niềm đau với ông lâu dài nhất không ai khác hơn là nữ kịch sĩ Kim Cương. Trong bài phát biểu cuối cùng trước linh cữu nhà thơ đúng 10 năm về trước, bà cho biết. Có lẽ là ba cái câu mà tôi cảm ơn ảnh có thể khái quát hết cái chuyện mà cái quá trình mà ảnh đối với tôi. Điều thứ nhất á, tôi cảm ơn ảnh là anh đã để cho đời những cái tác phẩm mà rất là hay, là bất hủ ở trong cuộc đời. Thứ hai là ảnh đã cho tôi một cái mối tình đơn phương mà 40 năm không thay đổi. Và cái cảm ơn thứ ba là ảnh cho tôi một cái bài học là dù điên, dù khùng hay là dù tỉnh, dù già, dù trẻ, con người ta sống cũng phải có một cái mối tình, một cái gì để dựa vô mà sống. Hình ảnh Bùi Giáng vai mang tay xách những thứ hỗn độn của đời sống trên đường phố Sài Gòn, chừng như vẫn còn in đậm trong tâm trí nhiều người đã từng biết ông. Còn những ai chưa có cơ hội gặp gỡ nhà thơ, thì những vần lục bát thần tình của Bùi Giáng vẫn đủ ma lực, mang đến cho người đọc những cảm giác thảnh thơi, chiêm nghiệm đời sống chung quanh bằng ngôn ngữ của một trích tiên, vốn coi đời chỉ là cõi tạm.